Từ thôn nữ thành phượng hoàng. Chương 56. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Trịnh Cảnh Hiên chỉ im lặng đứng nhìn mình, Vân Nghê lấy làm lạ, đưa tay lên vẫy vẫy trước mặt y, gọi to. Trịnh Cảnh Hiên, huynh làm sao vậy? Ta không sao, chỉ là... Sao đây? Bây giờ ta không được gọi huynh là A Hiên hay Trịnh Cảnh Hiên nữa sao? Hay gặp huynh phải hành lễ gọi huynh Tiêu Dao Vương gia? Không phải, chỉ là ta không thể phân biệt được người đang đứng trước mặt ta rốt cuộc là ai? Là A Tửu của An Lạc Sơn Trang? Hay là Phương Đại Tiểu Thư Định Văn Hầu Phủ? Liệu A Tửu đang đứng ở đây chính là A Tửu? Hay lại là một người khác đóng giả nàng ấy? Huynh đói quá bị ảnh hưởng đến tư duy hả? Vân Nghê là A Tửu. A Tửu mãi mãi là Vân Nghê. Cho dù là Phương hay Tô thì đều không thay đổi. Ta vẫn là người đó. Người mà huynh đã gặp tại An Lạc Sơn Trang. Ta nói huynh nghe. Tại cái nơi này, tất cả mọi người không ai có thể cải trang được thành ta. Biết tại sao không? Tại vì có những người chỉ cần nhìn vào một số chi tiết nhỏ thôi cũng có thể phát hiện ra đó có thật sự là ta hay không. Cái này bọn ta gọi là đặt người trong tim. Cho dù chỉ là một thay đổi nhỏ nhất cũng có thể nhận ra. Ví dụ như bây giờ nàng gầy đi rồi sao? Huynh, cái này ai cũng có thể nhìn ra mà. Ví dụ như ngoài mặt nàng tỏ ra không sao nhưng chân thì lại đau sao? Đúng đúng đúng, huynh nói đều đúng hết. Đồ ăn nguội rồi đó. Mau ăn đi. Đột nhiên có tiếng ọc ọc phát ra từ bụng của Vân Nghê. Cô đỏ bừng mặt ôm bụng. Ừ thì cô cũng đói. Cả ngày được mỗi cái bánh bao thôi mà. Thấy cô như vậy, Trịnh Cảnh Hiên khẽ cười. Đoạn sai người xuống bếp lấy thêm một cái bát và một ít đồ ăn nữa bê lên. Mấy ngày nay không ăn uống tử tế chắc cũng đói lắm rồi. Nàng mau ăn đi. Vậy, ta không khách sáo đâu nhé. Vân Nghê gần như ngồi ngay xuống. Tay cầm lấy chiếc đũa ban nãy ham hở ăn. Trịnh Cảnh Hiên ngồi ở bên cạnh. Giống như lần trước ở Tửu Lâu. Chỉ im lặng nhìn cô. Đôi lúc do ăn nhanh mà Vân Nghê bị nghẹn đỏ cả mặt. Thì Trịnh Cảnh Hiên ở bên cạnh rót nước. Vỗ vỗ lưng cho cô. Có người mang đồ lên đưa cho Trịnh Cảnh Hiên. Y cũng chỉ bảo mang vào đặt lên bàn rồi lui ra. Có vẻ trong mắt y bây giờ chỉ có hình bóng của người con gái đang ở trước mặt mà thôi. Cho đến khi Vân Nghê ăn no rồi, Trịnh Cảnh Hiên cũng mới chỉ động đũa có một chút. Phần lớn thức ăn đều vào bụng của Vân Nghê hết. Biết là do mình ăn hết đồ ăn rồi nên Vân Nghê chỉ đành cười giả lả. Bảo y không thì cùng cô đến thiện phòng. Cô sẽ nấu tặng y một bát mì coi như tạ lỗi. Nhưng Trịnh Cảnh Hiên từ chối. Nói cô đã chịu mệt nhiều ngày rồi mau đi nghỉ ngơi đi. Cung chẳng biết phải nói thêm gì nữa cả. Nên cô đành phải làm theo. Nhưng mà, cô phải nghỉ ngơi ở đâu? Mẫn Nhi thì ở cùng với vị cô nương tên Xuyến Tâm tại căn phòng dưới mật thất kia rồi. Còn cô thì sao? Vốn đâu có chỗ nào được sắp xếp dành cho Vân Nghê đâu. A Hiên, ta phải nghỉ ở đâu? Trịnh Cảnh Hiên khẽ cười quay lại chỉ vào giường của mình. Đúng rồi, ta quên mất, nay chưa kịp sắp xếp phòng cho nàng. Vậy nàng cứ nghỉ tạm ở đây đi. Ta qua phòng của hạ nhân cũng được. Từ từ đã, không cần đâu. Huynh cứ ngủ ở đây đi. Huynh ngủ trên giường, ta trải chăn ngủ ở dưới cũng được. Nói xong không chờ cho Trịnh Cảnh Hiên phản ứng lại, Vân Nghê đã chạy đi tìm thêm hai cái chăn nữa. Trải chăn dưới sàn, cô vuốt lại cho phẳng ra rồi cởi giày bò vào. Trịnh Cảnh Hiên nhìn bàn chân đã cởi giày của cô mà đỏ mặt quay đi hướng khác. Nhưng mà, không nhưng nhị gì cả. Không sao đâu. Huynh yên tâm, ta sẽ không thừa cơ lợi dụng làm gì huynh đâu. Vậy, nàng an mộng, Vân Nghê chui vào chăn rồi cuộn tròn lại. Mắt nhắm miệng cười nhưng trong lòng thì lại ngổn ngang những suy tính. Vân Nghê không biết phải làm gì tiếp theo nữa. Đến được kinh thành rồi. Vào được phủ Tiêu Dao Vương rồi tiếp theo phải làm gì? Cô cũng chẳng biết nữa. Không lẽ bây giờ đi gây chuyện để có việc làm sao? Ký chủ, cô làm gì mà ngủ trong phòng Mỹ Nam nhà người ta rồi? Pipi, dựa vào chiếc nhan sắc mũ miều này của ta đó. He he, chứ không phải là do cô bán thảm lấy được lòng thương hại của Trịnh Cảnh Hiên sao? Cách chương.